Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu sắc tổng thể là đen và trắng, vừa đơn giản vừa cao cấp. Chiếc bông ngọc trai rơi bên tai, càng làm cô tăng thêm phần linh hoạt. Ánh sáng từ tường kính chiếu lên mặt cô tạo cảm giác mờ ảo như trong giấc mơ. Đây có phải là nàng tiên cá không? Cảm giác cao cấp tràn ngập. Ai biết áo sơ mi của chị Vãn là của thương hiệu nào không? Muốn mua một cái giống vậy? Học không nổi, lần sau đi hẹn hò với nam thần cũng phải mặc như vậy. Lâm Gia Duệ ngây người nhìn. Anh chưa từng thấy Giang Vãn Vãn xinh đẹp như vậy. Sắc đẹp này, thật sự là độc nhất vô nhị. 7 khách mời đã tập trung đủ. Trên bàn dài, chỉ còn chỗ chính giữa vẫn còn trống. Tô Vi Nhi cười tươi nói, có vẻ hôm nay có bạn mới đến rồi. Vừa dứt lời, một bóng dáng cao ráo từ cửa bước vào, mang theo áp lực của một người quyền cao chức trọng. Người đàn ông vai rộng eo thon, khuôn mặt như được điêu khắc tinh tế. Tất cả mọi người ở hiện trường đều nghẹt thở. Là anh ấy, người đàn ông chỉ cần dậm chân là có thể khiến kinh tế Giang Thành phải chuyển động. Người thừa kế của gia tộc họ Kỳ, Kỳ Bắc Đình, chào mọi người, tôi là khách mời cuối cùng. Kỳ Bắc Đình, giọng nói trầm ấm, đầy sức hút phát ra từ cổ họng của người đàn ông. Bảng bình luận bùng nổ. Thật không thể tin được. Lại là Kỳ Bắc Đình, chương trình có thể mời được đại nhân vật này, thật quá giỏi. Không ngờ người nắm giữ kinh tế của Giang Thành lại có một gương mặt gây họa như vậy. Khuôn mặt này mà ra mắt trong nhóm nhạc nam thì chắc chắn sẽ là đại diện nhan sắc. Bây giờ đăng ký tham gia còn kịp không? Tôi muốn làm thiếu phu nhân. Tôi gọi anh ấy là chồng trước nhé. Các chị em, sự xuất hiện của Kỳ Bắc Đình có thể khiến biết bao cô gái ngất ngây. Không phải không có lý do. Anh xuất thân từ gia đình giàu có nhất Giang Thành. Tuổi còn trẻ nhưng đã tự tay xây dựng một đế chế giải trí cho riêng mình. Ngành công nghiệp giải trí của Hạ Hoa gần như đều nằm trong tay anh. Những ngôi sao hàng đầu, những gương mặt nổi bật, gặp anh đều phải cúi đầu. Nghe đồn anh hành động quyết liệt, không tình cảm, hoàn toàn không quan tâm đến phụ nữ. Một người như vậy, sao lại đến tham gia chương trình hẹn hò? Giang Vãn Vãn lén lút nhìn Kỳ Bắc Đình, tim đập thình thịch, thẻ ước nghiện rượu Kỳ thật tốt. Buổi sáng triệu hồi, bá đạo tổng tài, buổi tối anh đã xuất hiện. Biểu cảm nhỏ và ánh mắt của cô được khán giả hiểu theo một cách khác. Ánh mắt của chị Vãn đã có sức sống, là rung động đấy, thật tồi tệ khi không thể che giấu. Từ lúc chị Vãn vào nhà chung đến giờ, tôi lần đầu tiên thấy biểu cảm sống động trên mặt cô ấy. Ai mà không rung động khi gặp người đàn ông như Kỳ Bắc Đình chứ? Xin lỗi, trước đây vì lý do công việc nên không thể gặp mọi người vào ngày đầu tiên. Chỉ cần cuộc gặp có ý nghĩa, sớm hay muộn đều không quan trọng. Tô Vi Nhi chân thành trả lời Kỳ Bắc Đình. Wow, không hổ là thần câu. Sao lại biết nói như vậy nhỉ? Tôi miệng lưỡi kém cỏi, không thể nghĩ ra những lời hay ho như thế. Quả thật thua rồi. Giang Vãn Vãn tức tối tự véo vào đùi mình. Kỳ Bắc Đình nhìn Tô Vi Nhi, mỉm cười nhẹ nhàng. Hay là mọi người cùng giới thiệu về bản thân đi. Bá đạo tổng tài rất biết cách dẫn dắt chương trình. Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân. Mỗi khi ai đó giới thiệu, Kỳ Bắc Đình đều trò chuyện vài câu với họ. Chẳng hạn, Tô Vi Nhi và Giang Mạn Giao đều là nghệ sĩ của công ty anh. Anh sẽ hỏi về tình hình công việc gần đây, hay như nhà họ Kỳ và họ Bạch là bạn bè lâu năm. Anh sẽ trò chuyện vài câu với Bạch An về chuyện nhà. Cách chương